Ma Ngân, chương 140, kỹ năng che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rốt cuộc là sao? Có thể nói tiến hành thăng cấp Ma Văn Châu Lam Đậm. Tiêu Hoàng cảm giác được dùng ngự lực đã triệt để thức tỉnh Ma Văn Châu Lam Đậm. Cấu tạo tinh diệu của nó cũng bắt đầu phát huy hiệu quả kỳ dị làm Tiêu Hoàng khó có thể cân nhắc. Vào lúc này, Ma Văn Châu nhỏ bé ở trong cảm giác của Tiêu Hoàng thật sự như biển rộng, sâu xa mênh mông. Nhưng cái này còn chưa xong. Ngay khi Tiêu Hoàng dùng ngự lực thăm dò tỉ mỉ Ma Văn Châu Lam Đậm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khác thường. Tiêu Hoàng có thể cảm giác được lực lượng này. Nó không phải bản thân Ma Văn Châu Lam Đậm mang theo, giống như một người nào đó áp đặt lên đó, mà cổ năng lượng này giống như một loại hình thức kèm theo, tựa như một hạng kỹ năng. Bụp bụp bụp, ngay khi Tiêu Hoàng thử vận dụng kỹ năng khác trên Ma Văn Châu Lam Đậm, nhìn xung quanh bia Ma Văn, những khối hàn băng vạn năm nhân tạo liền vỡ vụn, tiếp đó biến mất. Cái này, Tiêu Hoàng thấy cảnh này, thần sắc giật mình, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại. Nếu trong lúc chiến đấu, quả thật sẽ sinh ra rất nhiều hàn băng vạn năm nhân tạo, chỉ một hai khối thì còn được, nhặt sạch là xong. Nhưng một khi số lượng nhiều hơn thì khó làm. Ở trong mắt những người khác, hàn băng vạn năm nhân tạo rõ ràng là một loại tài phú khổng lồ. Không mang theo, chẳng phải tiện nghi cho kẻ khác. Trực tiếp làm nó vỡ vụn tan rã sạch sẽ, vậy là không còn phiền lòng nữa. Tiêu Hoàng dường như cảm giác được chủ nhân trước của hai viên Ma Văn Châu này là kẻ tư lợi cỡ nào. Chẳng qua cái này cũng đúng với ý của Tiêu Hoàng. Tiếp đó, Tiêu Hoàng lại làm một loạt thí nghiệm với Ma Văn Châu Lam Đậm. Suốt một giờ, Tiêu Hoàng mới lưu luyến thu hồi Ma Văn Châu Lam Đậm. Nguyên nhân là vì Tiêu Hoàng đã hao gần hết ngự lực, chỉ còn lại 200 cổ ngự lực để dùng. Đối với một người, hao hết ngự lực thì chỉ có một hậu quả, chết ngất. Nhưng Tiêu Hoàng không hy vọng xảy ra chuyện đó. Đi vào phòng khách, tùy tiện dựa vào sofa nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục một chút ngự lực. Hatet vs Forum, Tiêu Hoàng rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó trở về phòng chế văn, bắt đầu nắm chặt mọi thứ nghiên cứu văn đan chữa trị. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, Tiêu Hoàng lại sinh ra ý tưởng mới dựa trên trụ cột văn đan chữa trị. Mà trong ý tưởng này, dược vật trung tâm sẽ là thiết đề liên. Loại thảo dược này có thể nháy mắt tăng cường cường độ thân thể, nhưng mà rất là khó lấy được. Trước đó lấy được đỗ tát thảo, Tiêu Hoàng cũng biết hoàn toàn là may mắn. Nhưng mà may mắn là hoàn toàn không nắm bắt được. Nhưng lại có một việc làm Tiêu Hoàng vẫn mãi không buông ra được. Đó là quê cũ Tiêu Gia Thôn. Rốt cuộc nơi đó che giấu bí mật gì? Nghi hoặc này vẫn quanh quẩn trong đầu Tiêu Hoàng, thật lâu không xóa được. Mơ hồ Tiêu Hoàng cảm thấy nó có liên quan tới bệnh lạ của mình. Trở về xem một lần, trong lòng Tiêu Hoàng có chút trở ngại. Hắn không dám tưởng tượng nơi đó đã biến thành dạng gì. Cảnh tượng xác chết khắp nơi vẫn là ác mộng khiến Tiêu Hoàng không thể thoát khỏi. Quan trọng hơn là Tiêu Hoàng biết rõ Lạc Tuyết Ninh, quân đội đã thiết lập nơi đó là điểm trung tâm nhiệm vụ. Dù nhìn nơi đó yên bình, nhưng có vô số con mắt âm thầm nhìn vào đó. Mù quáng tiến vào, rất có thể sẽ bị cuốn vào lốc xoáy. Mà bản thân mình tuy là ngự sĩ ả cấp 2, nhưng mà thật quá yếu ớt khi so sánh với những thế lực quốc gia kia. Dù là đi, cũng phải hành động cẩn thận. Bởi vậy Tiêu Hoàng chỉ có thể gác sang một bên. Trước tiên nên nghĩ cách làm sao lấy được thiết đề liên. Đây mới là chuyện khẩn cấp nhất. Cất bản chuyên ghi chép văn đan chữa trị vào tủ sắt bên cạnh, Tiêu Hoàng lấy ra bản đồ lấy được từ trên người Tiễn Lạc trước đó, trải ra bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu kỹ. Tiêu Hoàng cơ bản khẳng định trong quân đoàn Duy Lâm phái ra đối phó ác chiến, chắc chắn có loại thiết đề liên kia. Nhưng rốt cuộc ở chỗ nào? Làm sao lấy được? Cái này là nan đề lớn nhất trước mắt của Tiêu Hoàng. Nhìn cả tấm bản đồ, rõ ràng chói mắt nhất là ký hiệu Tiêu Gia Thôn. Từ hướng Thái Ngô Thành, ký hiệu màu đỏ gần Tiêu Gia Thôn nhất là kho hàng Phúc Long, chính là chỗ đám người Tiễn Lạc chuyển ra đỗ tát thảo.